Chương 4. 539 trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tuần thị lang hợp thời đứng lên, chỉ vào Nam Đồng người một nhà vung tay lên, đem bọn hắn đều thả. Về phần Trương gia những người này, tạm thời trước toàn bộ giải vào hình bộ đại lao, chờ bản án thẩm làm rõ, lại đi xử lý. Lập tức liền có người hầu tiến lên, sẽ bà lao bọn người trên tay gông xiềng giải khai. Nam Đồng một nhà lập tức cảm động đến rơi nước mắt, bà lao kia thiên ân vạn tạ địa cảm ơn một tiếng, người một nhà đứng dậy, mặt có vẻ vui mừng. Mà Trương gia một đám người thì đều ngây ngẩn cả người. Tuần Thị Lang lại còn nói, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người bắt giữ đại lao lại đi xử lý đây là ý gì, bọn họ căn bản cái gì cũng không làm qua nhà, tại sao phải đem bọn hắn bắt giam đầu. Trương gia láo thái thái lập tức lại ngồi liệt trên mặt đất, vô đùi gào khóc gọi nói, các người đám đáng chém ngàn đao này nha, vì sao muốn đoan uổng chúng ta người. Trương gia đem chúng ta toàn bộ người đều bắt giam chúng ta làm cái gì nha. Tiểu mặt than ánh mắt rơi vào Trương láo thái trên thân, thanh âm thanh lanh nói, ngươi có thể gào được lớn tiếng đến đâu một điểm. Trương láo thái thái thanh âm cứng lại, lập tức sắc mặt đột biến, thao thao bất tuyệt vừa khóc lại hô, ta thật sự là sống không nổi nữa nha, tuổi đã cao thế mà còn muốn đi chịu đựng lao ngục nỗi khổ, ta khổ a. Trương gia hai đứa con trai nghe vậy, cũng đều vây quanh láo thái thái cùng một chỗ khóc giống. Nam nam nữ nữ làm thành một vòng, khóc đến kinh động đến nửa cái đường phố. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đám này tôm tép ngại nhép, thần sắc không hề bị lay động. Trương lão thái thái xem xét sự tình không đúng, bận điệu lại nằm sát xuống đất chịu thua, luôn miệng nói với Kiều Mục, thái tử phi thứ tội, thái tử phi thứ tội nha. Bà già này là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị tiền tài mê mắt, mới sẽ bỏ mặc chính mình nhị nhi tử làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bây giờ, ta nhị nhi cu nở dê đã nhận lấy vốn coi trừng phạt, hắn đã chết, việc này nên như vậy chấm dứt đi. Mong rằng thái tử phi đại nhân đại lượng, lại không so đo chúng ta Trương gia khuyết điểm. Nàng hiện tại thật sự là muốn hối hận chết rồi. Sớm biết sự tình náo đến trình độ như vậy, lông chỗ tốt đều vất không, nàng ngay từ đầu liền không lộn xộn, cầm 10 vạn linh tệ bồi thường tiền, vui dạo dược sinh hoạt không tốt hơn. Tiểu mặt than ánh mắt lạnh như băng nhìn qua lao thái, thanh âm lương bạc, ngươi nói, ngày hôm nay có người nào đi tìm nhà các ngươi, là ai để các ngươi đến đây thải điệp hiên trước cửa gây chuyện. Lão thái thái này cho tới bây giờ lúc này, trong ngôn ngữ còn dám cho nàng thiết sáo, liền tựa như nàng ngày hôm nay không buông tha bọn họ đám này gây chuyện người Trương gia, liền không đủ lớn lận, quá mức tính toán chi ly phải không? Trương lão thái thái nước mắt lã chã gọi nói, cũng không có bất kỳ người nào tới tìm chúng ta người Trương gia. A tiểu mặt than hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Tuần thị lang nói, cái này lão điêu phụ miệng đầy hoang ngôn không có một câu là thật, ta cảm thấy quan cái một năm nửa năm cũng không thể để nàng nhận thức đến nàng sai lầm của mình. Tuần thị lang nghe Huyền ca mà biết nhã ý, lập tức liền hiểu ý tới, đồng ý gật đầu nói, Trương gia lại là hạ độc lại là phóng hỏa, tội lôi đi quả thực tội lôi chồng chất, hạ quan cũng cảm thấy, Trương gia tuyệt không thể từ nhẹ xử lý, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải thượng thư bệ hạ biết được. Lão thái thái nghe xong chuyện này đều muốn nháo đến đại đế trước mặt, cái kia còn có thế thiện dô y sao không khỏi dọa đến toàn thân tốc tốc phát run. Ánh mắt hạt châu đều nhanh trận lồi ra, vội vàng dập đầu nhận lầm nói, không, không muốn.